Nữ đế cùng trưởng công chúa. Chương 6, nhất kiến trung tình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lấy thân báo đáp, xa rời cố thổ đối với Sở Hoài Mân mà nói chẳng có gì đáng ngại. Tần Đường Cảnh giọng nói đầy mập mờ, lại gần trong gang tấc, hơi thở ấm áp khẽ phả bên tai khiến vành tai ngọc dưới suối tóc mây ửng đỏ, nàng hơi nghiêng đầu, trầm ngâm hỏi. Tấm lòng của quận chúa, thực sự chân thành chăng? Phía sau, Tần Đường Cảnh cười hì hì đáp. Chân thật, tự nhiên là chân thật hơn cả vàng bạc trong thiên hạ. Sở Hoài Mân hỏi tiếp, đã là chân thật, vậy quận chúa có nguyện vì bản cung mà ở lại Sở Quốc? Tần Đường Cảnh khựng lại, thế nào? Quận chúa không nguyện ý, bị một câu này chặn họng. Tần Đường Cảnh đường đường là nữ tử hoàng thất Tần Quốc, sao có thể lưu lạc nơi đất địch? Mắt nàng xoay chuyển, liền nảy kế, nghiêm trang nói. Không phải không nguyện, mà là... Thân là phò mã tương lai của trưởng công chúa hạ giá lấy thần nữ, lẽ nào không nên theo thần nữ về Tần Quốc? Giọng nàng mềm mại uyển chuyển, chỉ đơn thuần trình bày sự tình, không hề lộ ý khiêu khích. Sở Hoài Mân khẽ rũ mắt, thần sắc khó dò. Ngươi là nữ tử, bản cung sao có thể cam tâm tình nguyện theo ngươi về Tần Quốc? Tần Đường Cảnh khẽ cười, vì ta có chân tâm, nàng lại nói, trưởng công chúa phong hoa tuyệt đại. Khiến thần nữ vừa gặp đã si mê. Có cơ hội, nàng tất nhiên không bỏ qua để biểu hiện trước mặt trưởng công chúa. Nửa thật nửa đùa, lời nói ấy lại khiến Sở Hoài Mân khẽ cười nhạt. Quận chúa bản lĩnh không nhỏ, nói dối mà không chớp mắt. Bị vạch trần, Tần Đường Cảnh không giận, vốn đã mang tâm tư khó nói, nàng nhoẻn môi cười tinh quái. Ồ, sao công chúa lại nói vậy? Sở Hoài Mân lạnh nhạt đáp, ngươi và ta. Một chẳng thân quen, hai khác quốc thù nhà, ba chẳng thuận lòng nhau, bốn không phải nam nữ tình duyên, Tần quận chúa lấy đâu ra chân tâm. E là ngoài miệng ngọt ngào, trong lòng lại giấu dao. Tần Đường Cảnh ngồi phía sau chẳng thể thấy rõ vẻ mặt nàng, không biết khi nói ra những lời kia, trưởng công chúa đang lạnh nhạt hay sâu kín ra sao. Lúc này, trời nắng gắt, bạch mã chậm chậm đi, hai người cùng cưỡi một ngựa, xiêm y phất phơ. Dù thân kề thân, Sở Hoài Mân vẫn giữ lưng thẳng tắp, không hề tựa vào lòng Tần Đường Cảnh, mà tay chân nàng cũng quy củ, không dám vượt lễ. Phía sau, Tần Cửu Phượng thấy hai người, như keo như sơn, không biết chạm đến hình ảnh nào, khẽ nhíu mày tự giác giữ khoảng cách. Mấy lời 1, 2, 3, 4 của trưởng công chúa, từng câu từng chữ như nước lạnh dội vào tim. Song Tần Đường Cảnh chẳng hề vì vậy mà nhụt chí, ngược lại còn thấy thú vị. Sở Hoài Mân, tính tình lãnh đạm, đối đãi người khác cũng không dễ dụ dỗ, lời lẽ sắc bén, ứng đối như thần, quả nhiên danh bất hư truyền, ngang hàng với nàng trên danh nghĩa. Thiên hạ song kiêu, thú vị thật, đúng lúc ấy, phía trước bụi đất mịt mù, dường như có đại đội nhân mã đang phóng tới, là quân phục của Sở Quốc. Tần Đường Cảnh liền thúc ngựa dừng lại, trưởng công chúa, mà tướng cứu giá chậm trễ, mong công chúa trách phạt. Vị thị vệ bị Sở Vương vỗ đầu sai quay về, vừa thấy nàng liền vội xuống ngựa quỳ tạ. Sở Hoài Mân lạnh giọng, đứng lên đi, Tần Đường Cảnh nhướng mày, nàng xuống ngựa trước, mắt khẽ nâng, thấy trưởng công chúa cũng giơ tay ra, nàng liền nắm lấy đỡ nàng xuống. Sở Hoài Mân tuy không tránh né, nhưng vừa đặt chân xuống đất đã nhẹ nhàng lùi lại, kéo giãn khoảng cách 2, 3 bước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, sâu trong bãi săn hiểm nguy. Quận chúa vẫn nên tránh thì hơn. Tần Đường Cảnh khẽ cười, nhẹ phe phẩy quạt giấy. Trưởng công chúa cũng chớ quên, hôm nay, chưa phân thắng bại, Sở Hoài Mân không nhiều lời, chỉ gật đầu, mắt sâu thẳm nhìn nàng một cái, xoay người lên ngựa. Tần Đường Cảnh gọi, trưởng công chúa có tin vào nhất kiến trung tình. Sở Hoài Mân khựng lại, quay đầu nhìn, thản nhiên đáp. Bản cung không tin, trưởng công chúa không tin, nàng thì tin, nhưng ngẫm kỹ lại. Dường như chính nàng cũng chẳng dám tin thật. Nắng vẫn gay gắt. Tần Đường Cảnh giơ quạt che nắng, nheo mắt nhìn theo bóng dáng Sở Hoài Mân dần khuất sau làn bụi ngựa. Chẳng bao lâu sau, vừa về đến tiền trại, đã có người hầu vội vã bẩm báo. Đại vương, trưởng công chúa hồi doanh rồi. Sở Vương đại hỉ, ngoảnh đầu nhìn lại thấy A Mân muội muội bình an vô sự mà về, liền vỗ ngực thở phào một hơi dài. Sở Hoài Mân im lặng nhưng dung mạo đoan nghiêm, ánh mắt sắc lạnh, thân mang khí chất hoàng thất thiên bẩm, khiến người đối diện chẳng dám làm càn. Đến cả Sở Vương thân là vua một nước cũng bị nàng áp chế, vô thức co cổ lui một bước, sau đó mới vội vàng đứng thẳng dậy. Bên cạnh hắn, Mông Quỳnh vừa nghe tin liền bước nhanh tới đón, gấp đến nỗi quên cả hành lễ. Trưởng công chúa, nghe nói trong bãi săn xuất hiện lợn rừng, người có bị thương tổn gì không? Sở Hoài Mân dừng bước, lạnh lùng hỏi, Mông tướng quân đi săn, sao lại ở nơi này? Mông Quỳnh không ngờ nàng sẽ hỏi vậy, sắc mặt cứng đờ, mắt đảo loạn, ấp úng không đáp được, đành hướng ánh mắt cầu cứu Sở Vương. Sở Vương liền mở miệng, là cô Vương sai hắn về, sợ muội vào bãi săn gặp chuyện bất chắc. Hắn bước tới, giọng nói ân cần, A Mân, muội không sao chứ? Sở Hoài Mân đáp, giọng mang theo đôi chút cảm xúc dao động. Hoàng huynh chớ lo, thần muội bình an. Nói đoạn, nàng không thèm nhìn Mông Quỳnh, thẳng bước tiến đến chỗ Sở Vương. Không sao là tốt rồi, không sao là tốt rồi. Sắc mặt Sở Vương như kẻ vừa thoát khỏi cửa tử, ngoảnh đầu trừng mắt nhìn đám thị vệ dưới bậc thềm. Vốn tưởng có thể khiến nước Tần mất mặt, các ngươi xem, đều là lũ vô dụng làm hỏng việc. Nếu trưởng công chúa có mệnh hệ gì, cô há có thể tha cho các ngươi khỏi tội chết. Thị vệ bị Sở Vương đổ vả, mồ hôi lạnh chảy ròng sau lưng, lập tức quỳ xuống xin tha. Sở Vương hạ giọng, quay sang nhìn Sở Hoài Mân, nét mặt dịu đi đôi chút. A Mân, sao muội lại không nghĩ đến sự an nguy của bản thân, một mình xâm nhập nơi thâm u của săn trường. Lần sau chớ tái phạm, Hoàng huynh. Sở Hoài Mân trao mày, thả hung thú, huynh không nên làm thế. Cô chỉ muốn dọa người Tần, nào có ý lấy mạng họ. Mấy ngày nay bọn Tần ngạo mạn trên đất Sở, không cho chúng một bài học, cô thực chẳng cam lòng. Nhưng nếu xảy ra chuyện, thì hậu quả ra sao, việc này. Chút hà giận, đổi lấy họa diệt quốc. Nước Tần những năm gần đây không ngừng bành trướng, chỉ thiếu cái cớ để xuất binh đánh Sở. Nếu thật muốn dạy dỗ người Tần, thì nên đường đường chính chính ngoài xa trường, chẳng phải càng sảng khoái hơn sao? Chỉ trước vị Hoàng huynh nhu nhược này, Sở Hoài Mân mới chịu nói dài đôi chút. Hoàng huynh, nay là thời buổi rối ren, tạm nhẫn nhịn, chớ hành động nông nổi. Mông Quỳnh vội hùa theo, đại vương, lời trưởng công chúa rất có lý, nhưng lời ngay thường trái tai. Sở Vương nghe xong liền đập bàn, cười lạnh, chẳng lẽ nước Sở ta lại sợ nước Tần nàng ta ư? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn ánh mắt tối sầm, ngẩng đầu nhìn Mông Quỳnh. Mông Quỳnh, cô hỏi ngươi, cược ngươi đánh với Tần Cơ Hoàng, ngươi có chắc thắng không? Mông Quỳnh lập tức chắp tay, xin đại vương yên tâm, thần nhất định giành thắng lợi, ngươi không thể thắng, cũng không thể thua. Mông Quỳnh nhất thời chưa hiểu, liền hỏi, trưởng công chúa. Sở Hoài Mân bình thản đáp, Tần Sở đang lúc thương nghị, không thể làm tổn hại hòa khí. Đến lúc đó, bản cung sẽ sắp đặt mọi việc, ngươi và Tần Cơ Hoàng phải phân thắng bại bất phân. Nàng hỏi tiếp, Hoàng huynh nghĩ sao, vất vả mới có cơ hội, cứ vậy chẳng phải quá tiện nghi cho họ. Sở Vương mặt mày không vui, song cũng không phản bác. Hoàng huynh chớ quên, Tần Cơ Hoàng chưa chắc đã thua. Nếu nàng thắng, nước Sở chúng ta sẽ mất hết mặt mũi trước quần thần. Cân nhắc nặng nhẹ, xin Hoàng huynh suy xét. Sở Vương hừ lạnh, Mông tướng quân, thần ở đây. Mông Quỳnh liếc Sở Vương, rồi mới cúi người đáp Sở Hoài Mân. Mọi sự xin nghe trưởng công chúa phân phó. Sở Hoài Mân khẽ gật đầu, lập tức phân công mọi việc, dặn dò kỹ lưỡng không để sai sót, lại sai người đi tìm Tần Cơ Hoàng truyền đạt ý tứ, rồi mới lui xuống chuẩn bị. Đợi Sở Hoài Mân vừa đi, Sở Vương tuổi trẻ khí thịnh, trong lòng vẫn nén giận, hung hăng đá lật bản án, rượu ngọt điểm tâm đổ đầy đất. Mông Quỳnh thất kinh, đại vương bớt giận, cô sao có thể bớt giận, đám Tần nhân đáng ghét kia khi dễ người quá đáng, thần cũng thấy người Tần lấn lướt quá thể. Nếu không phải thế, hắn đã là phò mã trưởng công chúa. Trận săn lần này vốn có ý làm nhục sứ thần Tần quốc, ai ngờ trưởng công chúa nhúng tay, mọi kế hoạch đều bị phá hỏng. Vậy đại vương có nghe lời trưởng công chúa chăng? Chính vì nghe theo lời nàng, nên A Mân mới không coi cô ra gì. Sở Vương bực bội đứng dậy đi lại, thần sắc u uẩn. Cô mới là quân chủ nước Sở, A Mân tuy có tài, nhưng dẫu sao cũng là nữ nhi trốn hậu cung, nữ tử thì làm nên việc lớn thế nào được, vậy theo ý đại vương. Sở Vương phất tay gọi, người hãy làm thế này. Mông Quỳnh liên tục gật đầu, nụ cười nham hiểm nở trên môi. Dưới ánh hoàng hôn mờ nhạt, thị vệ được phái đi báo tin đã quay trở lại, truyền lời rằng Tần Đường Cảnh đã nhận được thánh chỉ của trưởng công chúa. Trước tiên hạ lệnh cho đoàn người thu dọn hành lý, chuẩn bị hồi phủ, sau đó cùng tiểu hoàng thúc kiểm đếm chiến lợi phẩm. Tần Đường Cảnh cưỡi ngựa, ánh mắt nghiêng liếc đám người Sở Quốc đang điểm số con mồi. Để tránh gian lận, mỗi đội đi săn đều có người của Sở Vương đi theo giám sát. Mỗi tên mang dấu hiệu riêng biệt, kẻ gian khó thể giở trò. Hay lắm, Tần Cửu Phượng túm lấy một chân hổ. Nếu trưởng công chúa không chen ngang, lần này chúng ta chắc chắn thắng. Tiểu hoàng thúc, vậy đủ rồi chứ, đủ rồi. Cứ theo số trưởng công chúa dặn mà báo lên. Ta còn thật muốn để đám người Sở gọi ta 3 tiếng. Cô nãi nãi, Tần Đường Cảnh cười lạnh. Vậy mà con còn chịu nghe lời trưởng công chúa. Dù sao cũng theo ta về Tần Quốc, chút mặt mũi vẫn phải giữ cho nàng. Tần Cửu Phượng tiếp tục cúi đầu điểm vật săn, miệng ứng phó. Con cho nàng mặt mũi, nàng có từng cho con chút nào chưa? Thời gian ta ở Sở không còn nhiều, phải nhanh tay thôi. Tiểu hoàng thúc, nếu không mang đi được, cướp thì sao? Tần Cửu Phượng nói, được chứ, dù sao thì trưởng công chúa tôn quý một nước, cướp về cũng là vinh dự. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không nghe thấy nàng đáp lại, Tần Cửu Phượng bỗng nghe vài tiếng vút gió rít qua, ngẩng đầu nhìn, thấy Tần Đường Cảnh dương cung bắn liền mấy mũi, thị vệ nhặt về được 2 con thỏ béo múp. Tần Cửu Phượng bật cười, Tần Đường Cảnh nhún vai, phòng khi bất trắc, phòng ngừa tai họa, mọi thứ đã thu xếp xong, trời cũng dần tối, một đoàn người men theo đường cũ quay về. Tần Đường Cảnh vừa lay quạt xếp trong tay vừa thong thả thưởng thức ánh tà dương trên đất Sở. Khi về đến nơi, từ xa nàng liền thấy một nữ tử áo trắng đứng trên bậc thềm, như vẽ nên cảnh sắc trong tranh thủy mặc, trầm mặc giữa ánh hoàng hôn nhuộm màu. Tần Đường Cảnh hơi động tâm, nhưng lại thấy một người chướng mắt. Tần quận chúa, còn nhớ cá cược giữa chúng ta không? Mông Quỳnh lớn tiếng gọi, Tần Đường Cảnh từ tốn tiến tới như lúc đến, nét cười chẳng đổi. Bổn phò mã sao dám quên, Mông Quỳnh thầm chửi một tiếng, mặt dày như thế mà cũng sưng. Phò mã, nực cười, hắn dựa vào thân phận hoàng thân mới được trưởng công chúa nhìn tới chút ít, nhưng thường bị ngó lơ. Đã không quên, Tần quận chúa, vậy mời phân cao thấp một phen. Hắn vung tay ra hiệu người khiêng vật săn lên, đám quý tử Sở Quốc cũng rộn ràng cả lên, Mông Quỳnh nổi danh đi săn, Sở Kinh không ai địch nổi. Lại được chứng kiến người hoàng thất Tần Quốc phải gọi 3 tiếng. Ra ra, ai mà không kích động, thấy Tần Đường Cảnh xuống ngựa tiến đến, sắc mặt Mông Quỳnh lập tức căng thẳng, hai chân đứng chặt không nhúc nhích. Nào ngờ Tần Đường Cảnh xảo trá chen tới, ép hắn sang bên, suýt khiến hắn buột miệng mắng lớn. Sở Hoài Mân thấy rõ hành động nhỏ đó, nhưng chỉ nghiêng mắt nhìn chỗ khác, như thể chưa từng thấy gì. Khóe mắt lại quét qua, bắt gặp ánh mắt mang nét cười của Tần Đường Cảnh, nàng lay quạt, đôi mắt cong cong, tựa như mang theo muôn phần phong lưu. Số vật săn của đôi bên được điểm lại nhiều lần, căng thẳng tới nghẹt thở. Bỗng nhiên, có người cười lớn, tiếng cười đắc ý vang vọng giữa trời. Mông thiếu tướng săn được nhiều hơn Tần quận chúa 1 con. Sở Hoài Mân ngẩn người, đám quý tử Sở Quốc lập tức xôi trào, Sở Vương cũng cười rạng rỡ. Tần quận chúa, cược thì phải chịu, người thua rồi, có phải nên? Khoan đã, trên xe, Tần Cửu Phượng lôi ra 2 con thỏ béo múp. Còn 2 con nữa, suýt chút thì quên. Tiếng cười của Sở Vương và Mông Quỳnh nghẹn lại trong họng. Sở Hoài Mân sững người thêm lần nữa. Tần Đường Cảnh nghiêng đầu, thì thầm bên tai nàng. Trưởng công chúa, người thấy nên xử sao? Chỉ một thoáng thất thần, Sở Hoài Mân lập tức khôi phục bình tĩnh. Tình thế đảo chiều trong chớp mắt khiến quần thần không biết xoay sở ra sao. Sở Vương sững người đứng đó, chẳng nói nên lời. Mông Quỳnh đang định buông lời châm chọc cũng mồ hôi lạnh đầy trán. Đại vương, cược thì phải chịu. Tần Cửu Phượng lắc lư 2 con thỏ. Tiếng nói phá tan cục diện yên lặng, rơi vào tai người Sở chẳng khác gì cái tát. Muốn nhục mạ người Tần, nào ngờ lại bị sỉ nhục ngược. Sở Vương mặt tái xám, không còn chỗ dung thân. Hắn cố chấn định, A Mân, chuyện hôm nay, muội thấy thế nào? Sở Hoài Mân không đáp, chỉ nghiêng đầu liếc nhìn Tần Đường Cảnh. Mà Tần Đường Cảnh cũng đang nhìn nàng không rời, hai tay trong tay áo siết lại, trong lòng thầm mắng 1 tiếng. Tần cơ hoàng, Một con hồ ly xảo quyệt tiếu lý tảng đao. Sở Hoài Mân nhíu mày, chợt nghe tiếng thì thầm dịu dàng sát bên tai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trưởng công chúa, lần này người lại nợ ta một ân tình. Đại ân không cần lời cảm tạ, ngày mai cho thần nữ một chén trà, được chăng? Lời ấy chỉ một mình Sở Hoài Mân nghe thấy. Khi âm thanh ấy tan vào gió, Tần Đường Cảnh đã lui về sau một bước, phong thái ung dung, lại giả vờ làm một người ngoài cuộc, xem trò vui. Dưới ánh trăng mờ, đôi mắt đen nhánh kia dường như có thể soi thấu mọi thứ. Sở Hoài Mân đối diện nàng một thoáng, lại cảm thấy sâu không lường được. Thế nhưng lời nói đó đã xua tan nỗi lo trong lòng. Sở Hoài Mân hiểu rõ ẩn ý của Tần Đường Cảnh, không chút do dự, nàng xoay người đi thẳng tới chỗ kiểm đếm vật săn của đôi bên. Tần Đường Cảnh chỉ đứng nhìn, khóe môi nở nụ cười càng thêm khó dò. Trên xe, Tần Cửu Phượng ném bừa hai con thỏ xuống, lạnh lùng ngừ một tiếng, bước đến bên cạnh Tần Đường Cảnh, nói mỉa. Lũ người Sở này tâm địa hiểm độc, nếu không nhờ con chuẩn bị sẵn, giờ đây chắc con đã phải gọi bọn họ là. Ra ra, rồi, Tần Đường Cảnh hư khẽ, muốn chiếm tiện nghi của ta, nằm mơ đi, cơ hoàng, chúng hãm hại con như thế, chẳng lẽ con lại nể mặt trưởng công chúa nữa, dĩ nhiên vẫn phải giữ mặt mũi. Tần Đường Cảnh đáp, nhưng ta không thể để mình thiệt thòi, bị ám toán hết lần này đến lần khác, trong lòng nàng cũng đã tích đủ oán khí. Nhưng cuộc săn hôm nay vẫn chưa kết thúc, khi đêm buông xuống, gió lớn thổi qua khu rừng săn khiến ai nấy run rẩy vì rét. Có kẻ bắt đầu lẩm bẩm oán thán, thậm chí có kẻ không biết sợ mắng luôn cả Tần Quốc, kẻ ngông cuồng hơn còn lôi cả Tần Vương ra chửi rủa. Tần Đường Cảnh nghe thì cứ để gió cuốn qua tai, còn Tần Cửu Phượng thì giận đến cực độ, khí thế bừng bừng, ánh mắt đầy sát khí quét qua, không ai dám nhìn lại, đồng loạt cúi đầu im bặt. So với tên Sở Vương vô mưu mà cố chấp kia, Tần Đường Cảnh lại càng hứng thú với Sở Hoài Mân hơn. Ánh mắt nàng vẫn dõi theo nữ tử áo trắng không xa, khóe mắt lại liếc thấy Sở Vương theo sát bên nàng kia. Trong lòng Tần Đường Cảnh âm thầm tính toán, trận này vẫn còn nhiều nước cờ để đi. Cách chương.